Lòng bi phát sinh khi ta cảm nhận được sự đau khổ không như ý của người khác trong chính bản thân ta. Chỉ có như thế ta mới thực sự cảm thông được với người khác. Nếu không, ta sẽ tiếp tục sống với ảo tưởng là đối với ta mọi việc đều bình thường, chỉ có người khác là có vấn đề, là đau khổ. Nếu ta có thể nhận diện được tất cả những trạng thái bất như ý, dồn dập xảy ra trong ta, sự không ưa thích và chán ghét, hối hận và hờn trách, sợ hãi và lo lắng căng thẳng, thì ta hiểu rằng tất cả chúng ta đều cùng một số phận. Để khi người khác gặp chuyện khó khăn, ta có thể thông cảm với họ, vì ta biết rằng chính mình cũng có khổ đau. Sự cảm thông, tức lòng bi, là bước đầu dẫn đến tình thương. Nếu ta có thể thực sự dấy lên trong lòng một cảm xúc chân thành cho ai đó, cảm thông sâu sắc nỗi khó khăn của họ, những gì họ phải hứng chịu, thì sự thương cảm đối với họ cũng tự nhiên xảy đến trong lòng ta. Tuy nhiên, ta không nên có sự phân biệt giữa người này kẻ kia theo thói thường tình. Thường thì chúng ta dễ cảm thông với những người có liên hệ gì đó với ta, như người đồng tôn giáo, cùng nhóm bạn, đồng hương, láng giềng hay gì gì đó mà ta cũng quan tâm đến. Một cái gì để ta có thể nói của tôi thì ta chọn lựa cái đó, như bạn đồng hương với tôi, bạn cùng lớp với tôi, bạn cùng tôn giáo với tôi. Sự lựa chọn này đẩy con người ta ra xa nhau, và dù họ đi đến đâu trên thế giới này, tinh thần chia rẽ cũng đi theo đến đó, khiến con người xâu xé nhau. Sự chia rẽ này cũng do quan niệm chấp ngã mà ra. Đây là cái tôi phải bảo vệ cái tôi của mình. Cái tôi bị đe dọa. Cái tôi thường xuyên cảm thấy bị đe dọa đến nỗi tôi cũng không biết rõ về mình. Không thật sự biết cái tôi này là gì. Tất cả cái ta biết đều là sự đe dọa đến cái tôi, làm tôi sợ hãi. Nơi nào có sự sợ hãi, nơi đó không có cảm thông, vì sợ hãi xuất phát từ sân hận. Chúng ta chỉ sợ những gì ta ghét, những gì ta ưa thích thì ta không sợ. Trái tim nào càng có nhiều sự sợ hãi, trái tim đó càng ít có sự đồng cảm, tức bi. Sợ hãi luôn núp dưới bóng của ngã. Một vị A-la-hán hoàn toàn không có sự sợ hãi. Không có sự sợ hãi ở người đã giác ngộ. Không có sự sợ hãi vì không có gì để được hay mất. Tất cả đều trở thành tầm thường không đáng kể. Càng nhiều ngã chấp, sự sợ hãi càng tăng. Sợ bóng tối, sợ trộm cướp, sợ thời tiết xấu, sợ tương lai, đủ thứ sợ. Mà sự sợ hãi xuất phát từ lòng muốn bảo vệ cái tôi giả tạo đó thôi. Càng muốn bảo vệ cái tôi bao nhiêu, lòng cảm thông, tức lòng bi, càng bị giới hạn. Tuy nhiên, sự cảm thông dễ trở thành những lời nói ở đầu môi chót lưỡi. Có thể ta không thật lòng, phần lớn chúng ta đều rất giỏi đóng kịch đấy. Một lần, Pesa, con của người dạy voi, đến gặp Phật và nói với Ngài: con chẳng gặp khó khăn gì với lũ voi cả, hình như chúng nghĩ sao làm vậy. Khi chúng có một ý định gì đó, con hiểu ngay và chúng làm đúng theo ý định đó. Nhưng sao con người khó hiểu quá, họ nói một đường và làm một nẻo. Phật nói: đúng vậy, voi sống trong rừng cây, còn con người thì sống trong rừng tâm tưởng. Bởi vậy con người nói một điều nhưng ý nghĩ, hành động lại khác. Tệ hại hơn nữa là ta không hề ý thức chuyện đó là không tốt, mà tưởng đó là việc phải làm, là luật ứng xử, phong tục, truyền thống, nên chúng ta không xét lại kỹ lưỡng ý tứ lời nói và hành động của mình. Chỉ khi nào ta soi lại mình một cách thấu đáo, với lòng thiết tha thành khẩn, ta mới có thể thực sự hiểu được những điều Phật dạy. Phật đã giảng nghĩa rõ ràng về bản tánh của chúng ta. Ngoài mặt, tất cả chúng ta đều có vẻ như khác nhau, nhưng bên trong thì giống nhau cả đấy. Chúng ta cũng từ một khuôn mà đúc ra, rồi chạy đuổi theo cùng một thứ, đi theo cùng một con đường. Sự khác nhau mà chúng ta thấy chỉ là giả tạo, tùy thuộc vào cái nhìn của bản ngã. Tất cả những người có ý thức đều than phiền về chiến tranh giữa các quốc gia. Ai cũng muốn nhìn thấy thế giới được hòa bình. Dĩ nhiên là điều đó không thể có. Ở thế kỷ này, hình như lúc nào cũng có chiến tranh ở nơi này nơi khác. Các xứ sở đua nhau thành lập những hàng phòng thủ kiên cố, đổ vào đó bao nhiêu là năng lực, tiền bạc và con người. Nhưng chính các hệ thống phòng thủ này biến thành hệ thống tấn công ngay lập tức nếu như có ai tuyên bố lời nào không thân thiện hay hơi có vẻ đụng chạm đến không phận hay hải phận của họ. Hành động này được giải thích biện hộ rằng chúng ta phải bảo vệ biên giới của mình để bảo vệ dân cư ở đó chứ. Việc bãi bỏ vũ khí chỉ là ước vọng, một lời cầu nguyện, không phải là thực tế. Tại sao như vậy? Vì việc bãi bỏ vũ khí phải bắt đầu từ trái tim của mọi người. Nếu không thì chuyện đó sẽ không thể nào xảy ra. Việc phòng thủ và tấn công nói rộng ra luôn xảy ra trong chính mỗi chúng ta. Chúng ta không ngừng bảo vệ cái tôi của mình. Nếu ai đó nhìn chúng ta một cách không thân thiện, hoặc tỏ ra không biết ơn, không thương yêu ta giống như ta mong muốn, hay trách cứ ta điều gì, thì sự phòng thủ đó biến thành sự tấn công. Lý luận rằng ta phải bảo vệ người này, xứ sở nọ, là bảo vệ cái tôi, để bảo vệ dân cư, là bảo vệ cái ngã của mình. Vì hầu hết mọi người đều hành động như thế, nên các quốc gia cũng làm như thế. Không thể hy vọng có sự thay đổi xảy ra trừ khi mỗi cá nhân biết tự sửa đổi. Do đó mỗi người chúng ta phải tự phấn đấu để tìm hòa bình cho chính nội tâm mình. Điều đó có thể xảy ra nếu mỗi cái tôi có thể thu nhỏ lại bớt, và vấn đề ngã chấp chỉ có thể giảm thiểu khi chúng ta có thể thật lòng soi rọi lại mình. Một cách để làm việc đó là đặt tên cho các tư tưởng của mình, labeling. Có thế ta mới khám phá ra các tư tưởng xấu của mình, từ đó bớt quan trọng hóa mình hay tư tưởng của mình, mà đó là hành thiền. Một cách khác để soi mình cặn kẽ là biết chấp nhận sự thật trong khi ta dấy lên những tư tưởng xấu và không thể đè nén chúng. Phải nhận ra rằng con người luôn khao khát thỏa mãn các ngũ dục. Sự thành thật cặn kẽ này giúp cho cái tôi của chúng ta bớt trương phồng lên. Khi ta làm được như thế, lòng cảm thông, tức lòng bi, trở nên là một hiện thực. Lòng cảm thông chân thật không chỉ là lời nói đầu môi chót lưỡi. Nói thì dễ thôi, ai cũng có thể làm được điều đó. Từ 6 tuổi trở lên là ta đã có thể học thuộc lòng bài thiền quán về lòng từ. Những lời này rất hay, nhưng thực sự chúng giúp được gì cho ta? Sự lặp đi lặp lại những lời này khiến ta đánh mất xúc cảm ban đầu, trong khi ta sống tùy thuộc vào xúc cảm của mình. Đừng hiểu lầm rằng ta sống theo lý trí. Sự thật là mọi việc bắt đầu bằng xúc cảm, rồi phát sinh ra hành động. Sau cùng, tiến trình tư tưởng mới xuất hiện để lý giải cho hành động của mình. Hiểu được cảm xúc của mình là một điều tối quan trọng. Đó là điều cơ bản. Làm sao chúng ta tri thức, biết thế nào là tình thương, lòng cảm thông nếu chúng ta không có những xúc cảm đó? Chúng ta có thể biết về chúng, nhưng làm sao thể hiện chúng nếu ta không có xúc cảm đó? Giải thoát không phải là một tri thức, nó là một cảm xúc. Lòng cảm thông, tức lòng bi, là một tình cảm xuất phát từ trái tim, không cần có lý do hay điều kiện gì đặc biệt cả. Ta không cần phải đợi một dịp nào để cảm nhận được rằng ai đó đang phải đối mặt với một bi kịch trong đời, hay cơ thể họ đang làm họ đau đớn. Nếu lòng cảm thông của ta phải được kích thích, gọi mời, thì lòng cảm thông không phải luôn luôn có mặt trong tim ta, mà lúc có lúc không. Nhưng phần nhiều là không đấy. Đó không phải là một trái tim đầy cảm xúc. Một trái tim đầy cảm xúc cũng giống như một trái tim đầy tình thương thì luôn đầy thương cảm, vì biết rằng ai cũng có nỗi khổ cả. Sự đau khổ đã được nhắc đến trong đế đầu tiên của tứ đế, khổ đế của Phật Pháp. Không có ai thoát khỏi sự đau khổ, vì cuộc đời, sự hiện hữu của ta chính là sự khổ đau. Nhưng nó không phải là bi kịch. Nó chỉ có nghĩa là vạn pháp trên đời đều ẩn chứa trong đó sự xung đột, bất như ý, bực dọc, lòng mong muốn có nhiều hơn, muốn không bị mất mát, thay đổi hay hoại diệt. Trừ các vị A-la-hán, bản tánh con người không phải dễ dàng buông xả. Vì thế, lòng cảm thông, lòng bi cần luôn có mặt, không đợi đến khi người khác bị cảnh long đong mới loay hoay đi tìm nó. Nếu quá chấp ngã, người ta khó có thể cảm thông với người khác. Bởi vậy, chấp ngã là nguồn gốc của bao vấn đề giữa con người với nhau. Nếu ai cũng bận rộn lo cho cái tôi của mình thì làm sao còn cảm xúc cho người khác nữa. Thường quan tâm đến kẻ khác bị coi là cá biệt, là không giống ai. Thật đáng tiếc. Vì chính người có lòng thương và cảm thông đối với người khác mới thật sự là người hạnh phúc. Tuy nhiên, phần lớn chúng ta thiếu lòng từ bi. Hạnh phúc thực sự khó tìm thấy ở mọi nơi, trong khi chính hai tình cảm này, từ và bi, đem lại cho ta niềm vui vì chúng giúp ta bớt nghĩ đến cái tôi của mình, bớt chấp ngã. Người mà quá chấp ngã không thể có niềm vui được, vì họ không bao giờ mãn nguyện trong việc thỏa mãn cái tôi của mình. Không bao giờ ta có thể giải quyết hết những vấn đề của mình đâu, vì hết điều này thì đã có điều khác dấy lên. Nhưng khi ta buông bỏ nó mà hướng tất cả sự chú tâm vào sự không toại nguyện, đau khổ mà mọi chúng sinh đều phải đối mặt, thì ta sẽ nhận ra được cái khổ của tất cả nhân loại. Lúc đó những nỗi niềm riêng của chúng ta trở thành quá nhỏ mọn, không đáng kể chút nào. Nỗi đau của ta chỉ là một phần của sự hiện hữu chung. Lúc đó lòng cảm thương cho chính mình và cho tha nhân sẽ phát sinh, và quyết tâm để tận diệt mọi khổ đau sẽ được thêm sức mạnh cần thiết để làm điều đó. Ba là hỷ. Người bạn kế tiếp trong bốn người bạn của ta là sự biết chia sẻ niềm vui với người khác, hay là hỷ. Đối nghịch với hỷ là lòng ganh tị. Chớ lầm lẫn hỷ với sự đãi bôi, giả đạo đức, nói một điều mà nghĩ một điều đấy nhé. Thí dụ như nếu có ai được may mắn cái gì đó, ta phải chúc mừng, nhưng trong lòng không có tình cảm đó. Hay tệ hại hơn, nói một điều mà nghĩ một điều khác. Giống như là: sao tôi không là cái người may mắn đó chứ? Sao lúc nào cũng là người khác mà không phải tôi? Sự chia sẻ niềm vui với người khác là liều thuốc nhiệm màu chữa bệnh trầm cảm đấy. Những ai đang vướng vào chứng bệnh này là vì họ không biết chia sẻ niềm vui với kẻ khác, họ thiếu hỷ tính. Trong cuộc đời ta không có nhiều dịp để mãn nguyện, vui mừng. Nhưng nếu ta biết chia sẻ niềm vui của kẻ khác, thì chắc chắn là ta sẽ có nhiều cơ hội để hạnh phúc hơn. Ta có thể chia sẻ niềm vui với những người có khả năng. Nhiều người khó chấp nhận sự tài giỏi của người khác. Họ sẽ miễn cưỡng nói rằng, ừ, cứ cho là người đó có thể làm được như vậy đi, nhưng mà... Và lập tức chê bai thay vì chia sẻ niềm vui với người tài giỏi hơn mình. Người khác có thể làm bao nhiêu việc giỏi hơn ta? Người thì biết hát, người thì biết vẽ, người thì biết múa, biết phiên dịch, người thì có thể làm ra tiền, người thì có thể sống không cần đến nó. Mọi người đều có một khả năng gì đó. Ta sẽ có biết bao niềm vui nếu biết chia sẻ với họ. Sự chia sẻ niềm vui với người khác cũng là một cách tạo nghiệp lành. Tôi đã ở một làng nhỏ nơi có phong tục là khi có chuyện gì vui trong làng, người ta lại ra chùa đánh chuông, báo với mọi người. Những khi được mùa, dựng vợ gả chồng cho con, xuất diện, làm ăn tốt, sửa được nhà, bất cứ điều gì có thể làm cho người ta vui mừng. Khi tiếng chuông vang lên, mọi người đều nhìn ra hướng đó mà nói lời chúc mừng. Người đánh chuông đã tạo nghiệp lành bằng cách làm cho mọi người có thể chia sẻ niềm vui với mình. Những người kia cũng tạo được nghiệp lành vì đã chia sẻ niềm vui với người khác. Những nơi khác thì không có phong tục đó. Ta phải tự rung tiếng chuông hoan hỷ trong lòng mình. Đó là một điều rất quan trọng để nhớ. Phải nhớ những điều Phật dạy trong mọi hoàn cảnh để thực hành chúng. Không phải chỉ nhớ trong một hoàn cảnh nào đó hay khi có tai biến, mà phải luôn luôn nhớ đến, vì đó là bí quyết để sống một cuộc đời hạnh phúc bình an. Phật đã nói, ta chỉ dạy một điều là đau khổ và đoạn diệt khổ. Phật đã đại nguyện thệ như thế và đã thực hiện được điều đó. Đó là Phật Pháp, đoạn diệt khổ. Ta phải luôn nhớ, chấp ngã là nguồn gốc của mọi vấn đề và cố gắng sửa đổi. Nếu không, ta đã quên lời Phật dạy rồi. Những lời đó phải thường trú trong tâm trí chúng ta, vì lợi ích của chúng không chỉ là lợi ích nhất thời. 4. Là xả. Người bạn cuối cùng của chúng ta là lòng an nhiên tự tại, tức xả, một trong những tình cảm cao thượng nhất. Đối nghịch với nó là sự lo lắng, bồn chồn. Nhưng chớ lầm lẫn xả với sự thờ ơ, lãnh đạm. Thờ ơ là trạng thái tâm hồn nói rằng tôi chẳng quan tâm khi việc đó xảy ra cho tôi hay gia đình tôi đâu. Tôi không muốn biết chuyện đó. Tôi không muốn phải bận tâm gì nó chút nào. Sự thờ ơ là thái độ lạnh nhạt, xa lánh. Thái độ đó không dung chứa tình thương, lòng từ. Ta chỉ muốn bảo vệ cho riêng mình, vì thế ta trở nên thờ ơ, lãnh đạm. Trong khi xả hay sự bình an tự tại dựa trên trí tuệ, dựa trên sự hiểu biết rằng mọi sự vật đều thay đổi, đều hoàn toàn vô thường. Dù chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, rồi nó cũng qua đi. Cái gì sẽ xảy đến cũng chẳng quan trọng nữa. Bởi lẽ, cánh cửa đưa đến bất tử qua vô thường là cánh cửa không tên, có nghĩa là không có gì quan trọng. Mà trong cả vũ trụ này, không có gì quan trọng cả trừ sự giải thoát. Vì vậy, sự thanh thản, an nhiên, tức xả phải xuất phát từ ý thức nội tâm rằng tất cả mọi vật đều thay đổi. Dù cho chuyện gì đã xảy ra, tốt hay xấu, cũng không làm ta vui mừng hay buồn bã. Nó chỉ xảy ra. Đơn giản là như vậy. Và chúng ta chỉ có mặt ở nơi này trong 60, 70 hay 80 năm. Vậy tất cả những lo lắng trộn rộn là cho cái gì? Có gì để nắm giữ đâu? Có gì để mong cầu đâu? Sự việc chỉ xảy ra như vậy mà thôi. Vì muốn bảo vệ cái tôi mà ta không có tâm xả, hoàn toàn an nhiên tự tại. Bởi chúng ta sợ rằng tôi có thể bị nguy hiểm, chuyện này chuyện nọ sắp ảnh hưởng tới tôi đấy. Nên cuộc sống của chúng ta không yên ổn. Sự yên ổn mà mọi người theo đuổi chỉ là diễn dông, ảo tưởng, không có sự yên ổn thật sự. Bởi ai cũng phải đối mặt với cái chết. Tất cả những gì chúng ta sở hữu đều sẽ bị hủy diệt, tiêu tan. Tất cả những người thương của ta rồi cũng sẽ chết, hoại diệt, bệnh hoạn, bỏ rơi ta, thay đổi tình cảm đối với ta. Không có gì có thể yên ổn trong những điều kiện như thế. Sự xáo trộn, không an ổn phát sinh khi những việc không như ý xảy ra là do ta ảo tưởng rằng ta đã đánh mất cái gì đó rất quan trọng cho sự sống còn của mình. Hành động như thế là để bảo vệ cái tôi của mình. Nhưng ngay chính sự sống còn của chúng ta cũng là ảo tưởng, vì đâu có gì để đảm bảo rằng chúng ta sẽ luôn khỏe mạnh, luôn an toàn, luôn được yên ổn. Để có được tâm xả, không chỉ có quyết tâm muốn an nhiên tự tại là đủ. Quyết tâm là cần thiết, nhưng nó dễ đưa đến sự dồn nén. Chúng ta thường đè nén những tình cảm mãnh liệt của mình. Làm như vậy chẳng có ích lợi gì cả, vì lần lần những dồn nén cũng bị nổ tung. Ta dồn nén thứ này thì nó phát ra thứ khác. Dồn nén có thể dẫn đến bệnh hoạn, trầm uất. Nếu ta không bị xáo trộn vì việc này thì cũng sẽ bị xáo trộn về việc khác. Sự an nhiên hay tâm xả cần xuất phát từ bên trong. Khi được ươm trồng tốt, tâm xả là một trong 7 yếu tố dẫn đến giác ngộ. Chỉ có các đấng giác ngộ mới có được tâm buông xả vô lượng. Nhưng nếu chúng ta không bắt đầu thực hành tâm buông xả ngay từ bây giờ, thì đến lúc nào ta mới tiến hơn, trưởng thành hơn đây? Nhờ thiền định, ta có thể bắt đầu thấy được sự trộn rộn, thay đổi luôn luôn của tâm mình. Mà có ai nhớ được mình nghĩ gì trong 10 phút trước đây không? Trong kỳ ngồi thiền trước hay lần trước đó nữa? Tuyệt nhiên là không. Ta không nhớ gì cả, không giữ lại được ý nghĩ gì cả. Tất cả chỉ là thoáng chốc. Không phải vì ta đã có căn nhà hay người thân nào đó bên cạnh mình suốt 30 mấy năm nay mà ta nghĩ rằng ta có thể giữ họ mãi bên mình. Chỉ vì những thứ ấy đã ở bên ta một thời gian dài, nên ta tưởng như những thứ đó là vĩnh cửu. Nhưng những khi ngồi thiền, ta có thể thấy là các tư tưởng của ta đến rồi đi, không bao giờ ở lại với ta cả. Do đó, có gì đâu để lo phiền nếu như mọi vật đều thay đổi. Luôn đến rồi đi. Lúc nào còn những trộn rộn đó là còn có một con người đằng sau đó. Trái tim còn nhịp thở, máu còn luân chuyển, tư tưởng tình cảm còn thay đổi, các tế bào còn sinh diệt, thì ta còn sống. Khi tất cả ngưng lại, ta chỉ còn là một cái xác. Tất cả những thay đổi, bất ổn chính là sự sống. Vậy mà ta cứ cố làm cho mọi thứ trở nên vĩnh viễn, không thay đổi. Ta muốn chúng bất di bất dịch. Bởi đây là tôi, và tôi muốn tất cả đều biết như thế. Tôi có một cái tên và một số người, một số của cải là thuộc về tôi. Tôi có những quan điểm và tôi muốn tất cả mọi người đều biết như thế. Đó là sự gán ghép tính cách vĩnh viễn vào một con người. Tuy nhiên, khi còn là con người, còn có những thay đổi để cuối cùng nó sẽ biến đổi thành một xác chết, thì lúc đó ta có thể bắt đầu lại tất cả. Để có được tâm xả, lòng thanh thản, ta còn phải có những tánh tốt cơ bản khác, như sự chấp thuận, chịu đựng. Nếu không biết chấp nhận, ta sẽ sinh ra khổ đau chính vì sự phản kháng của mình. Đối nghịch với chấp nhận là phản kháng, chống đối, và làm như thế chỉ mang lại đau khổ mà thôi. Ví dụ như khi ta đẩy ngược lại với một lực gì, thì tay ta sẽ đau. Nếu xuôi theo nó thì sẽ không đau. Bởi vậy, chấp nhận sự việc như nó xảy ra sẽ đem lại thanh thản, an nhiên tự tại cho ta, và sự thanh thản đem lại an lạc cho ta. Tứ vô lượng tâm hay bốn trạng thái tình cảm vừa nêu trên là từ, bi, hỷ, xả, đem lại niềm vui trong lòng ta. Nếu ta biết dung trồng các tình cảm này đến một mức độ nào đó, ta sẽ cảm thấy tự tại, an bình, thoải mái, vì ta nhận ra rằng cho dù thế giới có đảo điên, nghiêng ngả đi chăng nữa, ta cũng không hề bị lay chuyển. Như Phật nói, tôi không tranh chấp với thế gian, chính thế gian tranh chấp với tôi. Thật là bình an, thanh thản làm sao.